Chiến thần Hào Môn, chương 432. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 432 chương Đá Môn. Giang Ninh dẫn Lâm Vũ Chân mấy người, đi vào đại sảnh, lập tức liền có người bán hàng tiến lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên sinh mấy vị, Giang Ninh gật đầu, 5 vị, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, mời mấy vị đi theo ta. Người bán hàng mỉm cười, mang theo mấy người, đến rồi một chỗ ghế lô kéo cửa ra tự tay làm cái tư thế mời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên người mang theo Diệp Khinh Vũ như vậy đại minh tinh, Giang Ninh cũng không dám để cho nàng liền đứng ở đại sảnh ăn, một phần vạn bị người ái mộ nhận ra, sợ rằng sẽ khiến oanh động. Giang Ninh đám người ngồi xuống, người bán hàng lập tức đưa lên thái đơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem cái này mấy phần chiêu bài đồ ăn, lên một lượt một phần A, Giang Ninh tùy ý nhìn thoáng qua trực tiếp gọi 5-6 cái đồ ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, ta đây vì tiên sinh dưới đơn, xin chờ một chút. Rất nhanh, rượu và thức ăn, lên một lượt bàn rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửa bao xương đóng, Lâm Vũ Chân nhìn Diệp Khinh Vũ liếc mắt. Bây giờ có thể tháo kính mát xuống cùng mũ lạp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng đột nhiên có chút thương cảm Diệp Khinh Vũ, tuy là dáng dấp đẹp nhưng đi ở bên ngoài, nhưng xưa nay không thể lấy diện mục hiện người, mặc kệ đi nơi nào, luôn là muốn đem chính mình bọc nghiêm nghiêm thật thật. Có người ngoài ở đây trường hợp Diệp Khinh Vũ chỉ có thể canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, đem mặt che lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng tháo kính mát xuống, thở ra một hơi thật dài, trên mặt có chút bất đắc dĩ. Cho nên a, làm người thường kỳ thực tốt vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người nhịn không được lẫn nhau trêu ghẹo, Giang Ninh không để ý tới bọn họ quay đầu nhìn Vương Vĩ liếc mắt. Có thể uống hay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biết một chút. Ở Giang Ninh trước mặt Vương Vĩ luôn là có chút không buông ra, nói không dám lớn tiếng, bước đi cũng cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau, không dám có nửa điểm vượt quá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng tiếp xúc những thời giờ này, hắn cảm giác Giang Ninh hoàn toàn không có cái giá A cùng người thường, dường như cũng không có gì khác nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không phải ngày đó tận mắt thấy Giang Ninh thật lợi hại, hắn đều không thể tin được trước mắt tính khí này ôn hòa nam nhân, động thủ, sẽ như thế đáng sợ. Tự mình rót rượu a, chẳng lẽ muốn ta cho ngươi ngược lại? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy Vương Vĩ còn đang ngẩn người, Giang Ninh cười nói. Vương Vĩ vội vàng ngượng ngùng cười cười, mình mở bia cho mình rót đầy một ly. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở trên bờ cát phơi đã lâu thật đúng là có chút oi bức, bia đá miệng vừa hạ xuống, toàn bộ lạnh xuyên tim, sảng khoái sinh ra. Ngay cả Lâm Vũ Chân cùng Diệp Khinh Vũ còn có người chuyên gia trang điểm kia cũng không nhịn được, một người uống một chai nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần này quảng cáo hiệu quả khẳng định tốt, uống một chút rượu, Vương Vĩ cũng sống nhảy chút. Khinh Vũ cùng cái này sản phẩm khí chất nhất định chính là thiên y vô phùng, hoàn mỹ phù hợp ta cảm giác quảng cáo đẩy quảng đi ra thị trường biết tạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật sao, Lâm Vũ Chân nhất thời vui vẻ nói. Ngươi không có gạt ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tin tưởng ta là chuyên nghiệp. Vương Vĩ nghiêm túc một chút đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân càng vui vẻ hơn rồi, sản phẩm mới nếu là có thể khai hỏa một trận chiến này, Na Lâm Thị tập đoàn ở Đông Nam địa khu bố cục coi như là đặt chân. Tiền hậu hậu nhiều như vậy công nhân, không ngừng nỗ lực nếu như vẫn không thể thu được thành tích vậy đối với tinh thần đả kích cũng không nhỏ, nàng không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tâm đi, Lâm Thị tập đoàn sản phẩm mới tuyệt đối có thể ở Đông Nam địa khu chiếm giữ thị trường rất lớn số định mức. Vương Vĩ giơ ly rượu lên, Lâm Tổng, ta trước giờ chúc mừng ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, vừa dứt lời, Lâm Vũ Chân chén rượu cũng còn không có cầm lên, cửa bao xương, đột nhiên bị người đá văng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Khinh Vũ thân thể chấn động, vô ý thức cầm lấy để ở một bên kính râm cùng mũ chuẩn bị mang lên. mà Giang Ninh, nhíu mày, chính mình tại cái này ăn thả, lại có người dám đá môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách Trương,